Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285, Nguyệt lão một nửa khác Zoria. Quả nhiên là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Hứa Tiên cảm giác mình liền trơ mắt chứng kiến một trận kỳ tích. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì sóng pháp lực, không có bất kỳ cái gì động sử dụng pháp thuật vết tích. Nhưng ngay tại trước mắt hắn, đầu kia quấn quanh ở hắn cùng Dương Thiền hai người trên ngón tay liền như vậy đột ngột biến mất. Hắn Hứa Tiên tại hệ thống trong thương thành đó cũng là được chứng kiến đại thần nho nhỏ ma thuật, ảo thuật, nhưng những vật kia lấy hắn nhãn lực còn đều có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Cảm thấy có dấu vết mà lần theo. Nhưng bây giờ Dương Thiền biểu diễn cái này ảo thuật, hắn lại một điểm không nhìn ra nó nguyên lý ở đâu. Nếu như không là đối với tự thân đối sóng pháp lực cảm giác tương đối có tự tin lời nói, hắn thật sự hoài nghi có phải hay không cô gái trước mắt cho mình dùng cái gì chướng nhãn pháp. Đồng thời, ngẩng đầu nhìn lấy Dương Thiền thời điểm, Hứa Tiên luôn cảm thấy hắn cùng trước mặt nữ hài ở giữa, tựa hồ nhiều hơn một loại vô hình đồ vật. Loại đồ vật này nhìn không thấy, sờ không được, nhưng lại thật sự rõ ràng tồn tại. Chỉ là đối với hắn lại tựa hồ như cũng không có có ảnh hưởng gì. Hắn cũng không có quá mức để ý. Chỉ coi là tối hôm qua có đột phá tính tiến triển về sau di chứng. Kinh ngạc nhìn xem Dương Thiền. Hứa Tiên suy nghĩ nửa ngày, đều không có thể hiểu rõ nó nguyên lý ở đâu. Thiền nhi, cái này ảo thuật là thế nào trở nên? Người có thể hay không một lần nữa ta nghiên cứu một chút? Ưa thích cô nương lần thứ nhất cho mình ảo thuật. Hứa Tiên tự nhiên muốn biểu hiện ra đầy đủ tính tích cực. Chỉ là, không biết sao, đang hỏi ra câu nói này về sau, hắn lại cảm giác trước mặt trên mặt cô gái tựa hồ lóe lên trong nháy mắt thất vọng. Làm sao có thể thất vọng đâu? Mình rõ ràng phối hợp như thế ăn ý. Dương Thiền đúng là có chút thất vọng. Tại trói lại dây đỏ về sau, Dương Thiền vẫn mang theo một loại nào đó chờ mong nhìn chằm chằm Hứa Tiên. Đây chính là Nguyệt lão dây đỏ a, chính là Nguyệt lão ti chức bản mệnh đạo cụ, người khác liền đụng cũng không cho đụng. Nàng cũng là thật vất vả mới câu tới một căn, vốn còn nghĩ dùng cái này căn dây đỏ về sau hội có cái gì nghịch thiên hiệu quả đâu. Dù sao dựa theo dĩ vãng lệ cũ tới nói, bị Nguyệt lão dắt dây đỏ hai người, không không nên nói là hai người, phải nói là hai cái sinh linh. Tại Nguyệt lão dây đỏ loại này nhân duyên pháp tắc tạo vật phía dưới, liền không ai có thể kháng cự a, bị dắt dây đỏ đều hội song song rơi vào bể tình a. Nhớ năm đó Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài, Trương Sinh cùng Thôi Oanh Oanh, Thất Tiên Nữ cùng Đồng Vĩnh, Ngưu Lang cùng Chức Nữ, Long Dương Quân cùng Ngạch, dù sao những người này, cái nào cũng không thể vượt qua Nguyệt lão dây đỏ uy lực a. Vấn đề là mình rõ ràng cùng Hứa Tiên dắt tơ hồng a, vì cái gì lại không có cảm giác được một điểm biến hóa? Cái này không tiên hiệp a. Trong lòng thất vọng nghĩ đến, Dương Thiền thậm chí liền Hứa Tiên nói chuyện với chính mình đều không có nghe rõ. Thẳng đến Hứa Tiên lần thứ hai bảo nàng, nàng mới hậu chi hậu giác phản ứng lại. Thiền nhi, ngươi đang suy nghĩ gì sao? Làm sao một bộ không quan tâm bộ dáng? A, không có gì, ta đang nghĩ có nên hay không thanh Nguyệt lão một nửa khác Zoria. Vậy rút trong đầu nghĩ đến sự tình, nghe Hứa Tiên lời nói, Dương Thiền vô ý thức trả lời. A, Hứa Tiên sững sờ, Nguyệt lão một nửa khác Zoria, tại sao phải nhổ Nguyệt lão một nửa khác Zoria? Còn có ngươi thanh Nguyệt lão cái kia một nửa Zoria thế nào? Nghe tin bất ngờ Dương Thiền trong miệng kinh thế chi ngôn, Hứa Tiên hai mắt trừng to lớn, một bộ không thể tin bộ dáng. Dương Thiền, từ Hứa Tiên trong mắt, nàng phảng phất thấy được chín chữ nguyên lai ngươi là như thế này Dương Thiền. A, ta vừa mới có nói cái gì sao? Mất bò mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian chưa muộn. Nhìn xem Hứa Tiên trong mắt nghi hoặc, kinh ngạc, không hiểu, Dương Thiền trừng mắt nhìn, đối Hứa Tiên hỏi, ân. Thiền nhi, ngươi vừa mới nói muốn thanh Nguyệt lão một nửa khác Zoria cho rút Nguyệt lão có đắc Tội ngươi sao? Có muốn hay không ta cho ngươi hỗ trợ? Mặc dù không biết nhà mình cô nương tại sao phải nhổ Nguyệt lão dâu ria. Nhưng Hứa Tiên cảm thấy đã nhà hắn Thiền Nhi muốn nhổ Nguyệt lão dâu ria. Vậy liền nhất định là Nguyệt lão dâu ria nên nhổ. Dương Thiền, Thanh dâu ria. Ta có nói muốn nhổ Nguyệt lão một nửa khác ta có nói muốn nhổ Nguyệt lão dâu ria lời nói. Dương Thiền nhìn xem Hứa Tiên. Một bộ đổi thỉnh thoảng tính chứng mất trí nhớ bộ dáng. Thiền Nhi ngươi vừa mới nói, Hứa Tiên vừa muốn nói có. Nhưng nhìn thấy Dương Thiền trong mắt lấp lóe hàn quang. Trong đầu linh quang lóe lên. Không có cho đạo này mất mạng để lấp bên trên mất mạng đáp án. Không có. Thiền Nhi ngươi vừa mới đang cấp ta biểu diễn ảo thuật. Là ta nhìn qua đầu nhập không có nghe rõ ngươi đang nói cái gì. A, dạng này a. Dương Thiền hài lòng gật gật đầu. Ta vừa mới hôm nay khí trời tốt. Ánh nắng tươi sáng. Thảo trường oanh phi. Chúng ta cùng đi đạp thanh a. Hứa Tiên yên lặng địa quay đầu. Nhìn ngoài cửa sổ tí tách mưa nhỏ im bặt mà dừng. Mây đen tán đi. Sáng sớm ánh nắng vung hướng mặt đất một màn. Yên lặng nhẹ gật đầu. Tốt lắm. Chúng ta đi đạp thanh đi. Ta chuẩn bị chút đồ ăn. Chúng ta ở bên ngoài ăn cơm dã ngoại. Quay đầu nhìn về phía nữ hài thời điểm. Hứa Tiên trên mặt đã đổi lại một bộ tràn đầy phấn khởi bộ dáng. Dương Thiền hài lòng gật gật đầu. Vậy ngươi chuẩn bị xuống. Ta đi hỏi một chút Bạch muội muội bọn hắn có đi hay không. Đưa mắt nhìn Dương Thiền rời đi. Hứa Tiên đột nhiên cảm thấy mình tựa hồ phát hiện cái gì khó lường sự tình. Thông hướng Lan Nhược Tự trên đường nhỏ. Chật hẹp đường núi hai bên. Răng đầy cỏ cùng tùng lâm. Một mảnh trong sân cỏ. Giữ lại đại quang đầu sơn tặc thủ lĩnh ghé vào trong bụi cỏ. Đang chờ dê béo tới cửa. Vốn cho rằng hôm nay lại là một cái không mở được chương thời gian. Lại không nghĩ ngay tại hắn chuẩn bị danh nhân thanh trại bên trong cuối cùng một đầu dê làm thịt. Nhắm rượu thời điểm. Cái kia tí tách hạ một đêm mưa nhỏ. Vậy mà đột nhiên ngừng lại. Tại sơn tặc thủ lĩnh xem ra, đối với từ lúc làm sơn tặc về sau liền không có một lần thuận lợi ăn cướp thành công bọn hắn tới nói. Đây tuyệt đối là lão thiên gia cho một cái nhắc nhở. Tại hắn chuẩn bị làm thịt dê làm vui thời điểm, liền mưa đột nhiên tinh. Không phải liền là tại nói cho hắn biết, hôm nay thích hợp ra ngoài ăn cướp sao. Cho nên, không chút do dự. Đầu chọc sơn tặc liền mang theo thủ hạ hơn 30 tiểu đệ dốc toàn bộ lực lượng. Chuẩn bị hôm nay làm một món lớn. Không bao lâu, chỉ thấy nơi xa một trận khói bụi cuồn cuộn. Đầu chọc sơn tặc biết mua bán lớn tới. Phân phó thủ hạ chờ mình tín hiệu. Mình nhảy ra ngoài hô xong tiếng phổ thông. Vẫy tay một cái, các huynh đệ liền sóng vai bên trên. Nhớ kỹ không thể gây tổn thương cho nhân tính mệnh. Chỉ là... Khói bụi cuồn cuộn mà đến, không đợi đầu chọc sơn tặc nhảy ra ngoài cản đường, từ trong bụi mù lại đột nhiên nhìn thấy khói bụi nội cảnh tượng. Phù phù, đầu chọc sơn tặc hai chân mềm nhũn, đặt mông liền ngồi trên mặt đất, đại đương gia chúng ta còn lên hay không lên. Nhìn xem khói bụi bên trong, cái kia khiêng một cái to lớn cái dương, trên mặt đỉnh lấy vòi voi tử sinh vật hình người. Cẩu đầu quân sư cảm giác mình lúc này ngữ khí nhất định là mang theo thanh âm rung động. Bên trên, đại đương ra một chữ phun ra. Thủ hạ tiểu đệ lúc ấy biến sắc. Nhịn không được đối với mình nhà thủ lĩnh lộ ra một cỗ kính nể chi tình. Cái gì gọi là sơn tặc? Đây chính là sơn tặc. Cái gì gọi là kính nghiệp? Nhà mình thủ lĩnh đây chính là kính nghiệp. Cái gì là sơn tặc bên trong điển hình? Nhà mình thủ lĩnh liền là sơn tặc bên trong điển hình. Ở ngoài sáng biết đối phương là một đầu đã hóa hình yêu quái về sau. Còn dám ở lại làm ra đi lên ăn cướp quyết định sơn tặc. Thử hỏi một câu ngoại trừ nhà mình đại đương ra còn có ai. Giờ khắc này, các tiểu đệ thật rất muốn vây quanh ở nhà mình đại đương ra bên người. Chống nạnh đối những sơn tặc khác những người đồng hành lớn tiếng hỏi một câu còn có ai. Nhìn xem nhà mình đại đương gia, một bọn sơn tặc nhóm trong mắt đều viết đầy cổ vũ. Đại đương gia, để trong lòng đi, tẩu tử cùng chất nữ chúng ta sẽ giúp ngươi chiếu cố. Giờ khắc này, bọn sơn tặc còn kém đi theo đại đương gia cùng một chỗ hô một tiếng vì sơn tặc vinh quang. Sau đó ba, tốt nhất cái giám a. Đầu chọc sơn tặc thủ lĩnh kém chút nghẹn quá khí đi. Thật vất vả trì hoãn qua đến. Một bàn tay đập vào cẩu đầu quân sư đầu chó bên trên. Hung dữ chừng mắt nhà mình quân sư. Đó là yêu quái. Là một cái hóa hình yêu quái. Chả hết. Đi lên mất mạng a. Thật lâu chúng ta cái này ca mười mấy cái. Đi lên đủ người ta một trận không? Ngay tại đại đương gia giáo huấn thủ hạ thời điểm. Vòi voi tử yêu quái đã nhanh như chớp biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Ở giữa không có chút nào bởi vì bọn sơn tặc quấy nhiễu mà có nửa điểm dừng lại. Liền phảng phất con tiểu yêu này đang bận bịu đi đầu thai bình thường. Đại đương gia, nhân yêu đi, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Mặc dù nhà mình đại đương gia tại đối mặt một con tượng tinh thời điểm sợ. Nhưng các tiểu đệ cũng không có xem thường nhà mình đại đương gia. Dù sao bọn hắn so đại đương gia sợ càng nhanh. Nhưng là, bọn hắn có thể sợ. Nhưng hắn nhóm không thể buông tha bọn hắn tín ngưỡng vì sơn tặc vinh quang. Đem ăn cướp tiến hành tới cùng. Tiếp tục nằm vùng. Đại đương gia vung tay lên. Trực tiếp làm ra quyết định. Trại thành lập 6 ngày. Đến nay còn không có làm thành một cuộc làm ăn. Bây giờ lúc lên núi mang lên đi lương thực ăn không sai biệt lắm. Súc vật vậy chỉ còn lại có một cái hôm nay may mắn lưu lại tính mệnh sơn dương. Nếu như hôm nay lại không làm thành một chuyện làm ăn lời nói các huynh đệ hơn phân nửa liền muốn. Đói bụng, các huynh đệ đói hai bữa còn không có gì. Nhưng trại bên trong còn có bà nương cùng đám con. Người già trẻ em, cũng không thể theo chân bọn họ đám này da dày thịt béo cùng một chỗ bị đói. Một đám người tiếp tục giấu ở trong bụi cỏ. Chờ lấy tiếp theo đầu dê béo đi ngang qua. Không bao lâu, xa xa địa có một nữ tử đi tới. Nữ tử thân mặc cả người trắng áo. Nhìn qua nhu nhu nhược nhược. Phảng phất một trận phong liền có thể thổi ngã bình thường. Để đầu chọc sơn tặc đều có chút không xuống tay được cảm giác. Bất quá, nghĩ đến trên núi đám kia gào khóc đòi ăn bọn nhỏ. Nghĩ đến còn tại vì các huynh đệ may may vá vá. Chờ lấy các huynh đệ mang theo lương thực về trại bà nương nhóm. Đầu chọc tâm vừa hung ác địa cứng rắn xuống dưới. Quỳ củ cũ, nhìn ta thu thập động thủ. Đối phương là cái nhược nữ tử. Nhớ kỹ không thể động thủ động cước. Cũng đừng dọa sợ con gái người ta. Chúng ta chỉ cầu tài. Ngay tại gã đại hán đầu chọc thấp giọng phát biểu thời điểm. Đi trên đường bạch y nữ tử đột nhiên dừng bước. Trong nháy mắt. Gã đại hán đầu chọc hô hấp đột nhiên trì trệ, vô ý thức nằm trên đất, lấy bụi cỏ làm công sự che chắn, che kín mình tồn tại. Đây là hắn đọc thuộc lòng cái kia đầu chọc tiểu hòa thượng lưu lại. Sơn tặc bản thân tu dưỡng, về sau tổng kết ra kinh nghiệm, làm một cái sơn tặc, tại mục tiêu đi vào động thủ phạm vi bên trong trước đó. Muốn lợi dụng hết thảy nhưng lợi dụng nhân tố ẩn tàng từ tồn tại. Để tránh cho kinh sợ thối lui mục tiêu. Mặc dù lần này mục tiêu là một cái đi bộ nữ tử. Mặc dù hắn không cho rằng lần này mục tiêu có thể chạy. Chỉ là ra đi. Ngay tại gã đại hán đầu chọc dùng bụi cỏ che giấu mình thời điểm. Trên đường núi. Một cái không cao không thấp. Thanh thúy êm tai thanh âm truyền đến. Gã đại hán đầu chọc không nhúc nhích. Thủ hạ tiểu đệ nín hơi ngưng thần. Sợ lộ chân tướng. Gặp gã đại hán đầu chọc không có động tĩnh, nữ tử chờ giây lát ở đây mở miệng, không cần ẩn giấu, cái đầu chọc kia phản xạ ánh nắng đã bán rẻ ngươi vị trí. Đầu chọc sơn tặc, bọn sơn tặc tiểu đệ, mẹ nó a, đầu chọc bại lộ tầm mắt, đây là không phải chiến chi tội. Sao giấy trắng, đề cử nguyệt phiếu cho chuyện nào các đạo hữu, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.